Tuy nghe không hiểu vị tiên sinh mới tới này đang nói cái gì nhưng cảm giác giống như rất lợi hại. Cũng chính ở thời điểm này, âm thanh Lý Dịch lần nữa truyền tai các bé. Truyền thuyết kể rằng, cực kỳ lâu trước kia thiên hạ chia làm Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Ở Ngạo Lai Quốc thuộc Đông Thắng Thần Châu có một tòa hoa quả sơn, trên núi có một khối tiên thạch, một ngày tiên thạch băng liệt, một thạch hầu chui ra từ bên trong, hai mắt bắn ra từng đạo kim quang. Sau khi Lý Dịch mở miệng mấy giây, biểu hiện trên mặt mấy đứa nhỏ thay đổi, từng đứa há to mồm, hai mắt bắn ra quang mang khó tin. Hầu vương xuất thế, bái sư Bồ Đề, đến Long Cung mượn bảo bối, đại náo thiên cung. Theo lời nói êm tai của Lý Dịch, cửa của một thế giới mới được mở ra trước mặt những hài tử này. Đây là một thế giới bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua, nơi này có thần tiên, có yêu ma. Nguyên lai, lúc sét đánh là bởi vì Lôi Công Điện Mẫu ở trên trời gõ cái chiêng. Nguyên lai con người sau khi chết, linh hồn sẽ đi đến địa phương gọi là địa phủ, nơi đó có Diêm Vương, Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường. Nguyên lai, có người có thể phi thiên độn địa, hô phong hoán vũ. Nguyên lai, trên đỉnh đầu bọn họ, trên tầng mây còn có vô số cung điện, vô cùng lộng lẫy. Một hầu tử mặc kim giáp dần dần rõ ràng trước mắt bọn họ, bằng vào một cây gậy có thể biến lớn biến nhỏ, hô phong hoán vũ giữa thiên địa. Góc truyện audio.com. Trong học đường, những tiểu hài tử đã sớm đắm chìm trong thế giới thần kỳ này, mỗi đứa đều trừng to hai mắt im lặng lắng nghe, yên tĩnh không có chút tạp âm. Nghe tới khúc con khỉ một người đánh lên 33 tầng thiên, 10 vạn thiên binh thiên tướng đều không làm gì được hắn, gương mặt mập mạp của nam hài ngồi phía trước nhất đỏ bừng, hô hấp có chút dồn dập, trong mắt bắn ra hào quang mãnh liệt chưa bao giờ có. Cách chương.